Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần lúc này mới lau miệng đứng lên, mọi người hãy an tâm chớ vội, ta nói qua ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, nhà họ Hoàng sẽ tới để xin lỗi. Sở Trần hướng ánh mắt nhìn Tống Trường Thanh. Lão gia tử, nhà họ Tống có thể trụ được 3 đến 5 ngày không? Tống Trường Thanh nhìn Sở Trần một chút, sau đó cười lớn. Tuy rằng nhà họ Tống không bằng nhà họ Hoàng, thế nhưng tại Thiền Thành cũng có chút nội tình. Nhà họ Hoàng dù có quyền lực đến đâu cũng không thể để nhà họ Tống sụp đổ trong vòng 3 đến 5 ngày được. Thế quyết định vậy đi. Sở Trần vô cùng thành thạo nắm lấy tay Tống Nhan. Bà xã, chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi đi. Nhìn Sở Trần nắm tay Tống Nhan bước ra ngoài cho đến khi thân ảnh biến mất. Mọi người trong nhà họ Tống đều sững sờ. Quyết định như vậy, Sở Trần đang nói chuyện viển vông sao? Tại sao trong vòng 3 đến 5 ngày hắn lại nói nhà họ Hoàng sẽ tới xin lỗi nhà họ Tống? Đã tới nước này, Sở Trần còn tự thổi mình cái gì? Hắn có tư cách gì nói cái này? Lâm Tín Bình vẫn là không nhịn được nói. Trong toàn bộ Thiên Thành ai có thể khiến cho nhà họ Hoàng xin lỗi? Sở Trần chẳng lẽ muốn mượn thế lực của Hạ thiếu gia sao? Chu Kiếm chế nhạo, nhà họ Hạ có thể hô mưa gọi gió ở Dương Thành, nhưng Thiên Thành lại là địa bàn của nhà họ Hoàng. Lúc này, di động của Tống Thiên Dương vang lên, Tống Thiên Dương lấy điện thoại ra liếc mắt một cái, mặt không hề cảm xúc. Không ngoài dự liệu, người đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Chính là đây, Diệp Thiếu Gia, Tống Thiên Dương nói, đầu bên kia điện thoại, là giọng nói của Diệp Thiếu Hoàng. Nhà họ Diệp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tống Thiên Dương sắc mặt hơi thay đổi. Một lúc sau, điện thoại cúp máy. Vẻ mặt của Tống Thiên Dương, có chút xấu, dự án hợp tác 3 bên của Tống Diệp Vinh gặp trục trặc. Diệp Thiếu Hoàng nói trong điện thoại rằng nhà họ Tống sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hắn lúc đầu suy tính, Diệp gia bỏ đá xuống giếng, chắc hẳn muốn một lần nữa hủy bỏ tam phương hợp tác. Không ngờ tới, đối phương lại giở chiêu này. Cái gì mà dự án gặp trục trặc, khẳng định là nhà họ Diệp đang giở trò. Tống Vân tức giận, tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại của Lâm Tín Bình và Chu Kiếm đổ chuông gần như cùng một lúc. Sau khi trả lời điện thoại, nét mặt của bọn họ thay đổi. Hoàng Dương tuyên bố phong sát nhà họ Tống gây chấn động dư luận, dù sao thì nhà họ Tống đã gây tiếng vang lớn tại lễ hội đoạt thanh ngày hôm qua. Rất nhiều người đều đồn đoán về dụng ý của nhà họ Hoàng. Đương nhiên, nhiều người đã thực hiện các biện pháp để hưởng ứng lệnh phong sát của Hoàng Dương. Hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, từng cái bỏ đá xuống giếng gọi tới. Thêm cả một số đối tác có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Tống lúc này lại chọn cách im lặng để tránh né. Toàn bộ Thiên Thành rúng động trước lệnh phong sát của Hoàng Dương. Phòng khách nhà họ Tống, cách chương,